em đi đá tôi. À, tại tôi nhớ bà quá. Đi chung với bà, tôi thấy vui hơn đi với em Mai nên tôi bỏ em ý rồi. Mai đợi tôi đi chung nha. Cúc mày cái rụp. Ủa, thằng này bị khùng hay sao ta? Hay là xa cách ngần ấy, chợt nhận ra là không ai bằng Lan Xuân này nhỉ? Lan Xuân, đi học. Hắn gọi tôi từ ngoài cửa. Nghe thùng cả mà nghĩ rồi đây. Cảm giác thằng Hắc Ly ngày xưa đã trở lại bình thường. Tôi mua xôi cho bà nè. Mặt hắn lại ngoan ngoan và ngu dữ. Mùi xôi thơm quá. Tôi không ăn. Lát nữa tôi mua ăn cùng Xuân Lan. Lỡ ông bỏ thuốc độc vào đó thì sao? Tôi hất hàm lên nhìn nó, tức giận tới cùng luôn. Mà sao gói xôi to quá, phải gấp rưỡi xôi của bà bán ở cổng trường. Tôi mua cho cả Xuân Lan luôn nè, Xuân Lan ăn nha. Hắn chia tay đưa cho Xuân Lan một gói. Nhỏ này dễ dụ quá, cầm luôn rồi. Tôi cũng đưa tay cầm luôn. Tôi là tôi bị ép nha, tôi không có muốn nhận đâu đó. Cắn một miếng rõ to, xôi ngon quá. Hôm nay tới lượt bà Xuân chở Lan hả? Để tôi chở thay cho đỡ mệt nha. Ơ, tên Hắc Ly này ngoan dễ sợ. Là ông tự nguyện đó nha. Tôi hoài nghi tên Hắc Ly này. Định bụng giận trừng phạt hắn thêm mấy ngày nữa mà làm không nổi. Ai bảo hắn toan rủ dê làm lành ở căng tin, quán kem hay trà sữa. Như thế thì ai mà cầm lòng cho nổi. Hức hức, hắn khôn không chịu được. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua mà không thấy dấu hiệu bất thường nào. Chỉ có một việc bất thường là hắn không hề gây sự với tôi. Lúc nào cũng nhường nhịn, mặc dù trước kia hắn không hề như thế. Mặc kệ hắn, hắn ăn năn hối lỗi vì bỏ tôi mấy tháng vừa rồi đấy mà. Mà biết đâu đấy, có lẽ hắn thích tôi thì sao? Ít gì cũng là thanh mai trúc mã từ hồi còn bố mẹ cơ mà. Mỗi ngày hắn chở một người trong số chị em tôi, tỏ ra là dũng sĩ, còn tuyên bố hùng hồn. Tôi mà xảy được làm hai, là tôi chở cả hai bà luôn đó. Tôi thương hai bà liệu yếu đào tơ mà. Đến đúng ngày thứ 16 kể từ ngày tên Hắc Ly hiện hồn trở lại, hắn bèn lẽn rủ tôi ra ngoài căng tin một mình mà không kéo thêm Xuân Lan đi cùng. Hắn ấp úng, hắn ngượng ngùng, hay là... Bà Lan Xuân nè, tôi có chuyện này muốn nói với bà mà không biết có nên nói không? Thì ông cứ nói đi. Tôi nghĩ là tôi thích bà Xuân Lan nhà bà. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng hắn tỏ tình với tôi chứ. Hóa ra hắn định lợi dụng tôi để cua nhỏ Xuân Lan nhà tôi hả? Không dễ đâu sói ạ, ta sẽ cho mi biết tay. Cái gì? Thì ra ông quay lại chơi với tôi là vì ông muốn lợi dụng tôi để cưa chị tôi hả? Ông là đồ tồi, ông là đồ đểu. Tôi không bao giờ chơi với ông nữa. Ông không phải là bạn tôi. Tôi không có loại bạn như ông. Tôi mặt nóng bừng bừng, nói như sắp khóc. Cảm giác mình bị lợi dụng. Không phải mà, không phải thế đâu. Dù sao thì tôi cũng quý bà như trước mà. Không phải tôi lợi dụng bà đâu. Chỉ là tôi không biết phải nói làm sao hết á. Ông biến đi, tôi không có loại bạn như ông. Đoạn tuyệt, chấm dứt, ông biến đi. Mắt tôi nhòa đi, muốn khóc. Dầm, á. Tôi mở mắt ra thì thấy nhỏ Xuân Lan đứng đó. Nó vừa đạp vào chiếc ghế nhựa cho tên Hắc Ly một cái ngã chồng cành ra đất. Bụp bụp bụp, thêm mấy cái nữa. Uầy, sao Xuân Lan nhà mình công phu ghê gớm thế nhỉ? Hức hức, Xuân Lan đã trở lại, còn lợi hại hơn xưa. Tôi nói cho ông biết nha, cái ông Hắc Ly hay hồ ly chín đuôi. Ông tránh xa hai chị em tôi ra. Ông mà lại gần nữa là tôi cho ông biết tay đó. Tôi tưởng ông tốt đẹp lắm chứ. Hóa ra ông chỉ được vậy thôi hả? Thật uổng cho Lan Xuân nhà tôi nó coi ông là bạn tốt. Nó mắng xa xà vào mặt thằng bạn thân tôi. Trình độ âm thanh không hề suy giảm. Lâu lắm mới nghe lại được cái tiếng này. Đi! Nó tóm cổ áo tôi lôi đi. Mặt đỏ ầm hầm. Hình như vừa có động đất thì phải. Thế giới trở lại bình yên. Xuân Lan đã trở lại. Vẫn còn nguyên sự hiểm ác và tàn độc. Ha ha! Còn ông, Hắc Ly ạ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, tôi thề đó. tôi còn học mẫu giáo. Tuy là tôi hay chiến đấu cùng phe với tên Hắc Ly, nhưng thực ra thì tôi vẫn cứ thích thích một thằng bé mắt tròn, da trắng và rất hay có kẹo mút ăn tên là Tin. Tôi thích tên Tin ấy trong khi tên Hắc Ly thì cứ lẽo đẽo chạy theo sau đòi chơi cùng, mà lúc đó tên Hắc Ly vốn dĩ đã xấu lại còn hay thò lò mũi xanh. Chỉ nhìn thôi là đã đủ khiếp vía rồi. Buổi sáng đi học, chỉ cần nói là đi gặp bạn Tin là y như rằng tôi bật dậy như robot mà không cần phải dục thêm câu thứ hai. Ấy, cái tính háo sắc của tôi đã bắt đầu ngay từ ngày tôi còn học mẫu giáo cơ, chứ chẳng phải bây giờ mới có đâu. Phải rồi, lúc ấy tôi đã 3 hay 4 tuổi rồi, lớn rồi chứ có phải trẻ con lên 1, lên 2 nữa đâu. Lúc ở nhà, tôi với Xuân Lan hay tranh chọe nhau, nhưng khi đến lớp thì rất đoàn kết. Chỉ đến khi bỗng dưng, chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi có chung một sở thích chính là cái tên Tin ấy thì mọi chuyện mới bắt đầu. Lên lớp là xô đẩy, tranh giành ngồi gần tên Tin ấy cho bằng được, còn tên Tin ấy thì mặt đần thối ra, nhởn nhơ ngồi mút kẹo. Vốn dĩ con trai vô tình và lạnh lùng ngay từ thời học mẫu giáo phải không nhỉ? Hừ hừ, mới học mẫu giáo thôi mà đã bị ngó lơ, bảo sao lên đến cấp 3 rồi mà vẫn phải nhìn con trai ăn bánh bơ đội mũ phớt. Tình địch của tôi không chỉ có một mình nó, mà còn có con bé hai sừng. Cả ba chúng tôi tranh giành ngồi gần tên Tin. Nhớ sức ép của số đông trong dòng tập với con số lên đến hẳn 2 người, tôi với nó chiếm được ưu thế. Một đứa bên phải, một đứa bên trái hắn, còn con bé hai sừng phải ngồi đằng sau. Thế mà hắn vẫn mải mê mút kẹo rồi chơi robot mới giỏi chứ. Hai đứa gườm gườm nhau và cạnh tranh từ lúc đó. Đua nhau tập hát, đua nhau tập múa, đua nhau ăn cơm để thành công chúa. Một ngày đẹp trời, nó bỗng dưng lon ton chạy về nói với mẹ. Mẹ ơi, mẹ sang hỏi cưới bạn Tin về cho con đi. Mẹ tôi chưa kịp phản ứng thì tôi cũng phụ họa theo. Cả con nữa, con cũng muốn cưới bạn Tin. Quả là thảm họa của trời đất, nó lúc nào cũng nhanh hơn tôi. Sao con không chơi với bạn Mít? Tại vì bạn Mít xấu, bạn ấy thò lò mũi lại còn nghịch bẩn nữa. Và tôi với nó bắt đầu cuộc tranh giành nhau để được làm cô dâu của cái tên Tin ấy bằng những cái trò của trẻ con, thi nhau ăn, thi nhau học, thi nhau ngồi cạnh hắn. Nếu bây giờ được quay trở lại, tôi với nó cũng sẽ tranh giành để xé xác hắn ra vì một thời làm tôi với nó thất tình. Hừ. Một lần đi xe đạp với anh tôi, nó không may bị ngã gãy tay phải bó bột. Tôi tưởng nó sẽ chu chéo khóc lên, không ngờ nó nhe nhởn hạnh phúc và sung sướng hơn tôi tưởng. Cái lưỡi nó phải dài ra cả km mỗi lúc nhe nhởn trêu tôi. Quả là mọi thứ bắt nguồn từ khi mới chào đời. Miếng ngon nhất cũng dành cho nó, cơm cũng đưa đến tận miệng cho nó. Còn tôi có thêm cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả là nhường chị, bảo vệ chị khỏi các bạn bắt nạt. Ôi hai cái cuộc đời, tôi phải nhường luôn cho nó cả bạn Tin dễ thương. Cứ tưởng sau khi bị bó bột tay thì nó thế nào cũng ngoan ngoãn ngồi một góc và chơi búp bê. Nhưng không ngờ sau khi có cái tay gỗ của robot ấy, nó phá phách như quỷ và trở thành đại ca của lớp mẫu giáo. Cứ đứa nào động đến nó là y như rằng nó phang cả cánh tay cứng nhắc vào người. Ấy, vũ khí của nó lợi hại như thế nhưng nó vẫn được coi là yếu mềm, là mỏng manh, dễ vỡ, dễ gãy. Ở nhà có bố mẹ, ở lớp có cô giáo bênh nó chằm chặp. Hứ hứ, tôi bị da rìa từ cái thủa vắt mũi chưa sạch ấy. Thế là thua cuộc và bắt đầu gắn bó với tên Hắc Ly. Thực ra thì sau đó tôi hết cái thời si mê mù quáng khi nhận ra tên Tin ấy có tật tái dầm. Còn tên Hắc Ly thì đã khỏi viêm mũi nên thoát khỏi cái tật thò lò mũi xanh. Cái gì cũng nhường tôi nên tôi mới vì quyền lợi, vì mấy cái kẹo là của hồi môn. Chứ nếu không thì tôi vẫn còn là đứa trọng sắc khinh bạn cơ. Cũng chính vì thứ tình bạn cao cả bền chặt với tên Hắc Ly mà đã 5 lần 7 lượt tôi vô tình thành sao chổi cho chuyện tình yêu của hắn. Từ mẫu giáo, cấp 1, cấp 3, rồi đến tận giây phút cuối cùng của tình bạn, tôi vẫn cứ là kẻ phá đám cho tình yêu của hắn. Thật lễ, thật lễ. Bạn hãy nhớ luôn luôn có tôi, mang kỷ niệm gửi vào trong những cánh diều, nhờ gió mang diều vút cao. Luôn bên nhau mãi không phai, dù bao phong tố trong đời, mình cùng vượt qua bạn nhé. Dù chia cách nơi này, dù xa cách phương trời, bạn chia sẻ cho tôi chuyện buồn hay nỗi đau. Mình nhau ngay lúc xa xưa, sẽ có lúc Có một thời Việt Nam bị điên đảo bởi các bộ phim Hàn Quốc, mô típ những cô gái mắt tròn dễ thương, mắt chớp chớp hiền lành tới mức ngu ngu là mốt. Cái thời ấy chết cũng là mốt. Hầu hết các cô gái và cô bé đều tự tạo cho mình một cái gu gì đó cho hợp với mốt. Đứa bạn của chúng tôi có cái mốt là thích đi dưới mưa, trời ầm ầm, ào ào mà con bé cũng chạy nhảy dưới mưa, làm ra vẻ hồn nhiên ngây thơ. Ai hỏi thì cũng nhún vai một cái rồi nói là mình thích mưa. Nhìn con bé như một đứa trẻ phá bĩnh hồi mẫu giáo, mà đến cả việc nghịch trong nhà tắm, chúng tôi cũng chẳng bao giờ dám nghịch. Kể từ ngày lên 4 tuổi là chúng tôi đã bỏ cái tật kính nước ấy rồi. May mắn tôi với nó không nhiễm trò thích mưa của nhân vật nào đó trong phim Hàn, chứ nếu không cũng giống như con bé kia, bị cảm lão đảo tung chảo, sốt cao hầm hập phải nhập viện mấy lần. Cuối cùng thì con bé cũng phải bỏ cái gu yêu mưa mà phải đi tìm một gu Hàn Quốc khác. Mấy thằng con trai thì thích tỏ vẻ ngông nghênh, bất cần, lạnh lùng, sâu thẳm, bí ẩn riêng tư, thỉnh thoảng đứng ra một góc, ngồi một mình, nhìn trời nhìn đất, thở dài. Ai hỏi cũng bảo không sao đâu, rồi thẫn thờ như vừa bị mất sổ gạo. Tra khảo xong xuôi như điều tra tội phạm, sau khi nghe đủ mọi triết lý nhảm nhí về cuộc đời thì cũng chẳng tra ra được gì. Hay chính xác là chẳng có chuyện gì mà chúng nó gọi là bạn không hiểu được đâu. Đúng là tôi chẳng hiểu cái quái gì thật, tự nhiên thành lũ hâm cả lượt. Không chỉ có mấy thằng con trai có kiểu ẩm ẩm cả lúc trời không mưa, mà có mấy đứa con gái cũng cố gắng tỏ ra vẻ hiền lành, dễ thương và ngây thơ. Gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi, cười cười nói như bị điểm huyệt cười. Không kể mấy đứa còn thích lao đầu ra đường nhặt rác, ở bãi rác để chạy ra bỏ vào thùng. Làm uổng công mấy cô bên vệ sinh môi trường lại mất công ra thùng rác để đổ lại vào bãi. Có những đứa cũng thuộc lại dở dở như là thích trách móc bản thân. Gặp ai đó cúi đầu chào mà họ làm ngơ, vì bận hay vội, hoặc không biết là ai, là ít nhất rằng cả ngày hôm đó sẽ suy nghĩ, dằn vặt, sẽ chằn chọc xem mình có làm gì có lỗi không rồi tỏ ra buồn bã, áy náy vì những thứ trên trời, chẳng bao giờ có thực. Có một đứa ở trường tôi hồi đó đã uống nguyên cả chai dầu gội đầu tự tử vì bỗng dưng mấy đứa bạn thân quay lưng ngoảnh mặt, không chơi cùng nữa. Đến lúc nhập viện, mọi người đến thăm, miệng vẫn ngáp ra bong bóng xà phòng. Phải nói cái thời đó quá là thảm họa của giới trẻ vì bị nhiễm các bộ phim Hàn. Nhưng tôi và Xuân Lan cũng không thể nào thoát khỏi chuyện đó khi bị nhiễm vào một bộ phim Trung Quốc, là bộ phim Cơn Lốc Tình Yêu. Nhân vật nam chính thì lạnh lùng, ngầu ngầu thích ăn kẹo mút, còn nhân vật nữ chính thì thích màu hồng. Quần áo, đồ vật nào cũng phải màu hồng. Đấy, chúng tôi đã muốn bắt chước theo cái nhân vật ấy. Áo hồng, váy hồng, nơ buộc tóc hồng, xe đạp hồng, đến cả cái rẻ lau xe cũng màu hồng. Nhưng thật lòng mà nói thì chúng tôi cũng chẳng thích màu hồng lắm, chỉ vì đó là mốt. Trước khi có bộ phim đó, nó thích ăn kem khoai môn, còn tôi thích ăn kem sô-cô-la. Vậy mà sau khi bộ phim đó, đến kẹo và kem cũng phải hồng hồng như dâu tây mới ăn. Hức hức. Được khoảng một tuần thì có chuyện, bữa cơm hôm đó, mẹ sắp cơm cho cả nhà mà không đặt bát đũa cho chúng tôi. Con ơi, nhà mình không có bát hồng đũa hồng đâu. Hai đứa tròn xoe nhìn nhau nghe mẹ nói tiếp. Cơm nhà mình cũng màu trắng, rau nhà mình màu xanh, không có cái gì màu hồng cả. Mà mẹ thấy các con thích màu hồng thế, thì để lát nữa bố đi mua hộp sơn về sơn màu hồng lên mặt cho các con thích nha. Hai đứa sợ xanh mắt mèo khi nghe một loạt lời dọa nạt. Cuối cùng thì từ bỏ hết các sở thích ngớ ngẩn là nghiền màu hồng đi. Kể từ dạo phim đó thôi không còn hot, chuyển sang phim khác thì tôi cũng quên luôn cái khái niệm mua đồ màu hồng đi. Hức, chấm dứt thời kỳ làm cô nàng điệu đà. Hai đứa tôi mới đầu được mua chung một cái điện thoại di động. Buổi tối đầu tiên đem về, chưa kịp xin số điện thoại của ai, cũng chưa kịp cho ai số điện thoại ngoài bố mẹ. Cái tính tò mò và hiếu kỳ xui khiến tôi với nó làm một chuyện nhảm nhí, vớ vẩn và điên rồ, với biện chứng là đi tìm một định mệnh ngẫu nhiên. Hai đứa nghiền ngẫm rồi chọn một số điện thoại dễ nhớ để bấm và làm quen. 09X150-4198X, trùng với ngày tháng năm sinh của anh trai tôi. Chào anh, cho em làm quen được không ạ? Cái trò làm quen xến kinh khủng khiếp, nghĩ lại mà cảm thấy xấu mặt. Ai đây? Một câu trả lời lạnh lùng như nước đá, đúng mốt con trai lý tưởng, chứ kiểu xung xoe, vừa thấy có tin nhắn mà đã muốn vẫy đuôi thì sẽ chán ngay. Em mang đến một sự may mắn tình cờ, một lời chúc vui vẻ cho người đọc tin nhắn này, dù em không biết anh là ai. Sao em biết anh là con trai, lại hơn tuổi em nữa? Em dùng linh cảm. Thế linh cảm của em cho thấy điều gì? Cho thấy anh là người tử tế ạ. Nếu không, anh đã không có tật giật mình mà nghĩ ai trêu đùa mình hay đùa cợt lại, nháy máy để câu tiền của đối phương. Cô bé này được đấy, em bao nhiêu tuổi? Sao anh biết em là cô bé? Ừ thì anh dùng linh cảm. Linh cảm của anh cho thấy điều gì? Linh cảm của anh cho thấy em là một cô bé nhí nhảnh, cá tính và ngây thơ. Tại sao lại là ngây thơ ạ? Vì em nhắn tin cho một người không quen biết mà lại hy vọng người ta nhắn lại trong đêm khuya như thế này, em không sợ người ta mắng em sao? Vậy sao anh không mắng em? Vì anh không muốn như vậy, anh cảm thấy vui mà. Đấy, vì em tin có người không muốn mắng em mà còn cảm thấy vui khi nhận được tin nhắn của em nên em nhắn. Em thông minh đấy cô bé ạ, nhưng khuya rồi, em nên đi ngủ nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Vâng, chúc anh ngủ ngon, em sẽ lưu số anh lại. Thế anh phải lưu số em là gì đây? Em tên là gì? Anh cứ lưu là secret ạ. Em muốn giữ bí mật à? Thế thì em lưu tên anh là random nha. Chúc cô bé ngủ ngon. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Đấy là lần đầu tiên tôi với nó sử dụng điện thoại như thế và thành công mỹ mãn như thế. Hai đứa cười khúc khích, tưởng tượng đến một anh chàng cao to, đẹp trai lồng lộng như diễn viên Hàn Quốc. Nếu không thì ít nhất cũng phải như Chí Nguyễn hay Nguyễn Phi Hùng chứ. Giấc mộng êm đẹp và tối hôm sau tôi lại bắt đầu. Em chào anh đang làm gì đấy ạ? Anh đang học bài, hôm nay anh lại là người tình cờ nhận được sự may mắn à? Dạ không, đó chỉ là hôm qua thôi, hôm nay là sự lựa chọn. Em chọn để nhắn tin cho anh trong số tất cả những sự tình cờ như vậy. Em quen bao người như anh rồi? Em không biết nữa, em không có thói quen ghi chép lại, nhưng chưa bao giờ có ai không trả lời em đâu. Thế anh là người vinh dự thứ mấy? Anh là người đầu tiên và tạm thời là người cuối cùng đấy ạ. Chà, cô bé này cũng lém lỉnh quá nhỉ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em là sách web mà. Nhìn anh như thế nào ạ? Anh à, cao 1m50, nặng 40kg, số đo 3 vòng là 60-60-60, mắt lồi, tóc xoăn, răng vâu, mặt nhiều mụn, da đen, trán rô, mũi to, lưng gù. Ôi may quá, thế là em có đồng minh rồi, nhìn em giống hệt anh đấy. Có lẽ nào anh em mình cùng một bố mẹ sinh ra không nhỉ? Anh dọa như vậy mà không sợ à? Thế sao anh không sợ em? Thôi, anh thua rồi. Sau những giờ giấc không theo lịch, tôi và nó chém gió với anh chàng kia khá vui vẻ mà vẫn giữ những bí mật. Cảm giác gần gũi như một người anh trai, nhưng chúng tôi tuyệt đối không gọi điện và tra khảo bằng bao nhiêu sự tò mò, phán đoán. Nhiều khi tôi và nó cũng muốn phá luật để gặp gỡ hay hỏi thông tin thật của anh chàng kia, nhưng người này nhắc người kia, giữ chúng tôi lại. Chỉ có một thông tin duy nhất mà chúng tôi tin là đúng, đó là ngày tháng năm sinh trên số điện thoại kia, giống hệt với ngày sinh anh trai tôi, đúng là duyên phận. Nếu như trong phim hay tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ là yêu nhau. Mỗi khi có chuyện gì đó khó xử, chúng tôi vẫn thường nhắn tin nhờ góp ý. Vì chúng tôi còn nhỏ nên anh từ chối không kể về chuyện yêu đương, cho rằng chúng tôi không hiểu gì, chỉ nói qua qua về cuộc sống xa nhà thường ngày, nghĩ cảm thấy tội tội, thương anh trai mình ghê gớm. Hức, vậy mà còn chưa kịp hỏi số điện thoại của anh để hỏi thăm anh nữa, có điện thoại cả tháng trời mà chỉ buôn lung tung beng. Xuân Lan chạy sang phòng bồ lấy số điện thoại của anh trai tôi thì chỉ thấy có cô nào đó óng ẹo đỏng đảnh trả lời, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. giây phút cảm lòng nhớ đến anh trai tôi lại qua đi. Thay vì đó là cảm lòng cho anh kia, cái anh random mà chúng tôi vẫn chưa biết tên thật là gì, nhà cửa ở đâu, con cái nhà ai, mặt mũi như thế nào. Hức hức, quan trọng gì đâu chứ, nếu có gì chỉ cần off là được mà. Cuối tháng anh trai về, hai đứa tung ta tung tăng chạy ra hỏi han anh hết lời, một cách thông cảm và thấu hiểu về đời sống sinh viên xa nhà. Hai đứa còn nghi ngoáy lấy điện thoại anh để phông má trợn mắt chụp ảnh. Đến tối, lúc sắp đi ngủ, anh đòi điện thoại. Đến giờ hoàng đạo rồi, đưa cho anh để anh còn nhắn tin với bạn. Bạn nào hả anh? Anh có người yêu rồi à? Chị ấy xinh không? Chị ấy bao nhiêu tuổi? Nhà chị ấy ở đâu? Anh chị yêu nhau lâu chưa? Bao giờ thì cưới? Hai đứa tôi nói như bắn súng liên thanh. Mà sao anh không bao giờ nhắn tin cho bọn em? Không nhắn tin cho anh thì làm sao mà anh biết số? Đọc số đi để anh nghe máy. Em không nhớ, anh đọc số đi. Đây, số điện thoại ngày sinh anh mới mua mất tiền đấy. 09X15.